bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, Thạch Anh bí mật. Giữa thiên địa đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa, thủ tịch, người thật sự là quá lợi hại, không nghĩ tới cùng chúng ta cùng một chỗ, thế mà chỉ là ngươi một bộ phân thân. Thạch Anh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái. Trong nội tâm nàng, đối với Sở Cuồng Nhân, càng phát tôn kính sùng bái. Mà Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thạch Anh, cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Phân thân của hắn cùng bản tôn ý chí là lẫn nhau liên kết. Cho nên, đối với Thạch Anh sự tình, hắn cũng là rõ ràng. Hắn đã từng hỏi Tào Vân bọn người, có biết hay không Thạch Anh người này. Nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhưng cũng không thể kết luận Thạch Anh cũng không phải là thư viện người. Dù sao, như chính nàng nói, nàng trước đó tại thư viện, chỉ là một cái tiểu trong suốt mà thôi. Nhưng là hiện tại, tiểu ái, cho ta thật tốt phân tích một chút Thạch Anh. Đúng, phân tích bên trong, chấm ngoặc kép, làm toàn chi chi linh tiểu ái. Chưa bao giờ để Sở Cuồng Nhân thất vọng qua. Mà lần này, cũng giống vậy, cáo chi, cá thể tên là Thạch Anh tồn tại. Thể bên trong ẩn chứa lấy Phật Quang. Cái này Phật Quang cực kỳ tinh thuần. Xa tại chủ nhân trước đó gặp phải Phật môn bên trong người phía trên. Nhưng bởi vì một loại nào đó tu hành pháp, cái này Phật Quang hiện bị phong tồn tại đối phương thể nội. Mà lại, Thạch Anh trí nhớ rối loạn, có bị người làm tu sửa đổi dấu vết. Chấm ngoặc kép, tiểu ái thanh âm tại Sở Cuồng Nhân trong đầu hiện lên. Lập tức, các loại liên quan tới Thạch Anh tin tức một vừa phù hiện. Ở trong đó, bao quát đối phương tu hành pháp, tu vi cảnh giới cùng, diện mục thật sự, không sai, hiện tại cái này Thạch Anh, cũng không phải là nguyên bản khuôn mặt, chỉ là dùng một loại cực kỳ cao minh đến thậm chí có thể giấu giếm được Sở Cuồng Nhân, dịch dung, chi pháp. Cái này, dịch dung, chi pháp, không khỏi sửa lại khuôn mặt, thậm chí đem Thạch Anh nguyên bản tu hành thiên phú đều cho sửa đổi. Khiến nguyên bản cực kỳ xuất chúng, có thể xưng yêu nghiệt thiên tư, đổi thành thường thường không có gì lạ. Cái này hoàn toàn có thể nói là, đổi một người, thú vị, trí nhớ, nhục thân, dung mạo, tu hành pháp, hết thảy tất cả đều bị cải tạo một lần. Theo nguyên bản thiên tư xuất chúng tuyệt đỉnh yêu nghiệt, đổi lại một người khác. À, như thế trăm phương ngàn kế tiếp cận ta. Ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Thạch Anh, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Thủ tịch, ngươi vì cái gì nhìn ta như vậy? Thạch Anh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, hơi nghi hoặc một chút. Đối phương nhìn lấy ánh mắt của nàng, không còn trước kia như vậy thân thiết, mang theo một chút đạm mạc. Cái kia đạm mạc, thật sâu đâm nhói lòng của nàng. Cái này khiến nàng, có loại cảm giác hít thở không thông. Chính mình có phải hay không làm cái gì khiến thủ tịch sinh khí sự tình? Thạch Anh có chút thấp thỏm nghĩ đến. Mà Sở Cuồng Nhân thu hồi mục đích. Cười nhạt nói. Không có gì. Hiện tại Thạch Anh chỉ là một cái đối với hắn giấu trong lòng sùng bái phổ thông thư viện đệ tử. Liền nàng trí nhớ của mình cũng cho là như vậy. Hắn không ngại bồi đối phương tiếp tục diễn cái này xuất diễn. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương cái gì thời điểm mới có thể khôi phục diện mục thật sự. Lại có dạng gì mục đích làm vũ bọn người tại thiên đạo tháp bên trong sông sáo lấy. Mà Sở Cuồng Nhân thì là thừa dịp thời gian này đem giết Tần Phong Vân bọn người sau có được các loại bảo vật sửa sang lại một phen. Ở trong đó có không ít đồ tốt. Dù sao mấy người kia cũng đều là xông đến thiên đạo tháp 900 tầng trở lên tuyệt đỉnh thiên kiêu cùng yêu nghiệt, thu được không ít thiên đạo tháp khen thưởng, ngũ hành chí bảo, ân, có thể dùng để tiếp tục cường hóa phân thân, chứng pháp chi ấn, không tệ, thoáng một cái lại thu hoạch mấy ngàn viên chứng pháp chi ấn. Côn Ngô cái này, có tăng cường, còn có những thứ này tiên khí, tiên đan, đều là chút không tầm thường chi vật, ta hiện tại không cần đến, tiên tinh cũng đủ, giữ lấy mang về Thương Khung Tinh. cũng là cực tốt. Sở Cuồng Nhân kiểm điểm các loại thu hoạch. Rất nhanh, một bóng người theo thiên đạo trong tháp bay ra, là Triệu Phương Phỉ. Nàng tuy nhiên cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng là khoảng cách yêu nghiệt còn cách một đoạn. Lần này xông tháp, nàng chỉ là đạt tới thứ 909 tầng thì bại. Ngoại trừ nàng bên ngoài, còn lại thư viện giới tử, cũng dần dần ra thiên đạo tháp, đều là tại hơn 900 tầng thì không cách nào lại đi tới. Lúc này, còn tại sông tháp cũng chỉ thừa Lam Vũ, Sở Hồng, Tào Vân, còn có Vương Trầm Thiên bốn người. Hai ngày sau, một bóng người theo thiên đạo trong tháp bay ra. Ta dựa vào, cái kia Ngưu Ma, thật sự là lợi hại. Thế mà nhất quyền liền đem ta cho đánh văng ra ngoài. Vương Trầm Thiên, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hắn hao hết trăm cay nghìn đắng, thủ đoạn ra hết, rốt cục đánh bại 990 tầng thủ tháp người. Nhưng lại tại 991 tầng thanh nhãn Ngưu Ma trước mặt thua trận. Loại kia kinh khủng dị chủng, cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ Sở Cuồng Nhân dạng này quái vật có thể đè ép đối phương đánh bên ngoài, những người còn lại, cho dù là yêu nghiệt cũng không chừng là đối thủ. Rất nhanh, Tào Vân cũng đi ra. Hắn thua ở thứ 905 tầng, mà đối thủ của hắn đồng dạng là một đầu vô cùng yêu thú cường đại dị chủng. Còn lại, cũng chỉ có Sở Hồng cùng Lam Vũ. Oanh, lúc này, một trận hỏa quang trùng thiên, một bóng người bay ra, là Sở Hồng. Nàng nhìn chằm chằm thiên đạo tháp thứ 997 tầng, ngưng trọng nói ra, 8 lần huyết mạch giác tỉnh kỳ lân, chiến lực đích thật là không phải tầm thường. Tuy nhiên thất bại, nhưng nàng lại không chịu thua. Nàng người mang Phượng Hoàng Sào đại năng Hoàng Kinh Hoàng truyền thừa. Tương lai 8 lần huyết mạch giác tỉnh không phải việc khó. Không thể so với đầu kia kỳ lân yếu nhược đi nơi nào. Vương Trầm Thiên, Tào Vân, Sở Hồng lần lượt theo thiên đạo tháp bên trong bay ra. Còn lại, cũng chỉ thừa Lam Vũ. Sở Cuồng Nhân đứng tại thiên đạo tháp bên ngoài, đang chờ đối phương đi ra. Sau đó hắn liền muốn đi vào sông tháp. Hắn ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn đứng tại thiên đạo tháp bên ngoài, xem ra không có cái gì khí tức hiển lộ ra. Nhưng là nếu tới gần hắn trong vòng 10 trượng, liền có thể cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực. Tại hắn trong vòng 10 trượng, chỗ đó, liền không gian đều đã bóp méo. Một đám thiên kiêu âm thầm líu lưỡi. Bọn họ rất rõ ràng, cho dù là một cái đỉnh phong thiên kiêu bước vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị đè sấp trên mặt đất, không thể động đậy. Lúc này, có một đạo dáng người thân ảnh kiêu tiểu lại là tại hướng lấy Sở Cuồng Nhân chậm rãi đi đến. Đây là một thiếu nữ, một cái nhìn qua bất quá 12-13 tuổi thiếu nữ. Nàng khuôn mặt tinh xảo, giống như một cái búp bê giống như, mặc lấy hoa lệ trường bào màu đen, phía trên thêu lên xinh đẹp bỉ ngạn hoa đồ án. Mà thiếu nữ này chỗ đến, có bỉ ngạn hoa sinh trưởng mà ra, tự động trải thành một đầu huyết sắc hoa đường. Bỉ ngạn thánh nữ, có thiên kiêu nhận ra người tới, không khỏi hiếu kỳ, không biết đối phương tại sao lại đột nhiên hiện thân. Bỉ ngạn thánh nữ, rất ít hiện thân trước mặt người khác, tuy nhiên nàng cũng đi tới tinh không sân thi đấu, nhưng lại không có ai biết nàng tới làm cái gì. Nàng rất ít hiện thân tại người trước, nhưng bây giờ, nàng lại chủ động tới đến Sở Cuồng Nhân trước mặt. Sở Cuồng Nhân cũng tò mò nhìn đối phương liếc một chút. Lần đầu gặp mặt, Sở Cuồng Nhân, Hoa Vô Ái mặt không thay đổi nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. Con mắt màu đỏ ngòm bên trong, hiện ra quang mang nhàn nhạt, thâm thúy mà mê người. Có loại thần bí tử vong mỹ cảm. Đây là một đôi làm cho người hoảng sợ, nhưng lại nhịn không được làm mê muội ánh mắt. Hoa Vô Ái, Sở Cuồng Nhân nhìn trước mắt Hoa Vô Ái. Tiểu Ái đã bắt đầu phân tích đối phương. Mà khi hắn nhìn đến phân tích kết quả thời điểm, không khỏi chấn động trong lòng. Giữa thiên địa, đệ nhất đóa bỉ ngạn hoa, bất tử bất diệt, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.